Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1246, độc nhất nam nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay Nhạc Nhạc ngây thơ gật đầu đáp ứng, nàng nắm chặt Trương Chí Cương tay, một bộ hạnh phúc dáng vẻ. Lăng Hài mà chính là đi theo Thay Nhạc Nhạc sau lưng. Đây là nàng lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, nói thật, nàng còn có chút nhút nhát. Thay Nhạc Nhạc thấy vậy, buông ra Trương Chí Cương tay, lập tức đi lên trước, kéo Lăng Hài mà tay. Không biết Thay Nhạc Nhạc đối với Lăng Hài mà nói những gì. Sau đó Lăng Hài mà ngoan ngoãn gật đầu một cái. Dịch Bình Bình lập tức hướng Lương Phi đưa tay tỏ ý. Lương Phi không có nhiều muốn, liền chạy như bay tiến lên, đi tới Dịch Bình Bình bên người. Bình thường, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Lương Phi vừa dứt lời, chỉ nghe một trận tiếng súng vang lên. Lương Phi lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn nhìn về phía Thay Nhạc Nhạc, chỉ thấy thân đơn lực mỏng Thay Nhạc Nhạc nằm ở trong vũng máu. Thật ra Lương Phi đã sớm hẳn là ngờ tới sẽ có cái kết quả này, chỉ là không nghĩ tới ngày này tới đây dạng nhanh. Trương Chí Cương khoát khoát tay, mệnh lệnh thủ hạ đi kiểm tra Thay Nhạc Nhạc tình huống. Mấy người quần áo đen đi lên trước, dùng chân đá đá nằm trên đất không nhúc nhích Thay Nhạc Nhạc. Bọn họ lại vì nàng làm một loạt kiểm tra. Thay Nhạc Nhạc đã chết. Hắc ướp vừa dứt lời, Trương Chí Cương cười lớn, trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười. Nhìn hắn dáng vẻ, thật giống như đánh thắng trận bình thường rất là đắc ý. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nổ súng người là cảnh sát, hơn nữa còn là Dịch Bình Bình thủ hạ. Các ngươi tại sao phải nổ súng? Lương Phi không hiểu hỏi. Mặc dù Thay Nhạc Nhạc có tội, nhưng tội không đáng chết. Dưới tình huống này không nên nổ súng. Chúng ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh, thấy Thay Nhạc Nhạc phải lập tức đánh gục, ta cũng không có cách nào. Ngươi cũng thấy đấy, Thay Nhạc Nhạc là chỉnh sự kiện chủ mưu. Nàng trước hướng người lãnh đạo quốc gia đầu độc, quốc gia liên bang cục đã trọng sự chuyện này. Thay Nhạc Nhạc vận mệnh đã như vậy, Dịch Bình Bình từng chữ từng câu giải thích. Chuy en đờ ư c c o p i t ải t a u i e n thi c h c o d e n e. Lương Phi chú ý tới Lăng Hài mà nàng tận mắt thấy Thay Nhạc Nhạc chết đi, không biết nội tâm của nàng sẽ nghĩ như thế nào. Lăng Hài mà ngơ ngác ngồi ở Thay Nhạc Nhạc bên thi thể. Có biết làm sao, Trương thiếu gia, vật này xử trí như thế nào? Mặc dù là Dịch Bình Bình mang theo một đám người mã, nhưng bọn hắn lại nghe Trương Chí Cương mệnh lệnh, đủ để nhìn ra, đây là người Trương gia mưu kế. Bọn họ một lòng muốn Thay Nhạc Nhạc chết, nàng đương nhiên sẽ không sống tạm. Giết, loại này người không người chó sói, không chó sói đồ vật. Giữ lại cũng là mối họa. Trương Chí Cương giết người không chớp mắt, cho dù đứa bé này là vô tội, hắn cũng phải đẩy nàng vào chỗ chết. Chậm, đứa bé này là ta nhặt được, ngươi có tư cách gì đưa nàng giết chết? Lương Phi lập tức tiến lên ngăn trở. Hắn vừa nói, Trương Chí Cương rất là không phục. Hắn chính là đường đường Trương gia thiếu gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vi phạm cho hắn. Trong mắt hắn, cái này Lăng Hài mà mệnh, tựa như cùng một con kiến, hắn cho tới bây giờ sẽ không đặt tại trong mắt. Lương Tổng, đứa bé này biểu hiện ngươi cũng thấy đấy, nàng căn bản cũng không phải là người. Và lại nói, ai biết nàng và Thay Nhạc Nhạc có phải hay không đồng bọn. Hôm nay chúng ta đem nàng mệnh lưu lại, nàng như phản quay đầu lại báo thù làm sao bây giờ? Lương Phi kéo Lăng Hài mà tay. Nếu là đặt ở lúc trước, nàng tất nhiên sẽ tàn nhẫn cắn Lương Phi hai tay. Nhưng là lúc này nàng lại hết sức nghe lời. Thật giống như nàng có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Nàng sinh tử cùng đi ở vấn đề, toàn ở bọn họ nắm trong bàn tay. Mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, Trương Chí Cương không chịu bỏ qua cho Lang Hài mà Lương Phi một lòng muốn mang Lang Hài mà đi. Hai người tranh cãi không nghỉ, Dịch Bình Bình đi lên trước, nghiêm nghị nói, Trương Chí Cương, ngươi có quyền lực gì giết người? Ngươi cũng thấy đấy, hắn là một người, chỉ là cùng chó sói sinh hoạt lâu, trên người bóng sói mà đã, ngươi có thể giết nàng, bất quá ngươi như giết nàng, ta sẽ lấy tội cố ý giết người dẫn độ ngươi. Dịch Bình Bình nhưng là không sợ trời không sợ đất, mặc dù tỉnh thành nhà giàu nhất chi tử, Trương Chí Cương, nàng sẽ không để ở trong mắt. Huống chi Trương Chí Cương cảm tưởng Lương Phi đối nghịch, nàng đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Thay Nhạc Nhạc vừa nói, bầu không khí càng ngày càng lúng túng. Trương Chí Cương vào lúc này đột nhiên mắc bệnh, buổi sáng hắn chung Thay Nhạc Nhạc rán độc, mặc dù mới vừa Lương Phi cho hắn dừng lại đau, nhưng là chỉ là tạm thời. Trương Chí Cương lập tức sai người đi Thay Nhạc Nhạc trên người lục soát giải dược. Thay Nhạc Nhạc trên người một cái hộp nhỏ, trong hộp có mười mấy viên thuốc nhỏ. Những thuốc này hoàn nhan sắc cùng lớn nhỏ đều bất đồng. Trương Chí Cương phạm vào khó khăn, không biết nên ăn vào vậy một viên. Hắn nhờ vả ở Lương Phi. Phi ca, ta khó chịu, cứu ta, cứu ta. Trương Chí Cương thân thể lần nữa trở nên cứng ngắc, cho tới vô pháp đứng. Hắn sụi lơ trên mặt đất, toàn thân bắt đầu đủ loại đau đớn, đau đến hắn không thể thở nổi, đau đến vô lực. Lương Phi kiểm tra trong hộp viên thuốc, hắn không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Thay Nhạc Nhạc quả thật là vị kỳ nhân, những thuốc này có một nửa là có thể chí mạng độc dược, còn lại một nửa là đối ứng với nhau giải dược. Bên trong một viên màu đỏ nhạt, lớn chừng móng tay viên thuốc, đây chính là rắn độc giải dược. Lương Phi đem viên này dược ném cho Trương Chí Cương, ăn vào giải dược sau Trương Chí Cương, mấy phút sau, hắn liền nhiệt huyết sống lại, không hề đau đớn. Lương Phi cứu Trương Chí Cương mệnh, hắn trắng trợn đem Lang Hài mà mang đi. Mặc dù Trương Chí Cương có rất nhiều không thích, nhưng xem ở Lương Phi mặt mũi, hắn cũng chỉ đành nuốt xuống khẩu khí này. Lang Hài mà bị mang về vườn trái cây, lúc này Trương Chí Cương người nhà cùng hài tử đã toàn bộ rời đi. Trương Chí Cương lúc rời lúc cho Lương Phi bỏ lại một tấm thẻ ngân hàng, trong thẻ có 5 triệu, đây là Trương Chí Cương vì Lương Phi cho hắn thù lao. Lang Hài mà bị trở về sau, vườn trái cây công nhân quả thực bị sợ hỏng rồi. Bọn họ trước có nghe nói qua phụ cận tiểu rừng rậm, trong rừng rậm bình thường ma quỷ lộng hành, cộng thêm bên trong có độc xà còn có chó sói, thôn dân phụ cận càng không dám đến gần. Nghe một chút Lang Hài mà là từ trong rừng rậm mang ra khỏi, mọi người liền dọa sợ, các công nhân càng không dám tới làm, tìm đủ loại lý do xin nghỉ. Từ lúc Thay Nhạc Nhạc sau khi chết, Lang Hài mà liền giống như biến thành một người khác, giống như nàng cả ngày ngây ngô ở trong góc, không ăn không uống, không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ. Lương Phi là một thô các lão gia, hắn nơi nào biết những thứ này. Dịch Bình Bình là Lang Hài mà mua được hài tử quần áo, muốn cho hắn thay, có thể Lang Hài mà lại đem quần áo toàn bộ cắn xấu. Nàng lâu dài sinh hoạt ở trong rừng rậm, trên người đã không có bóng người tử. Nếu phải cải biến nàng, chậm hơn chậm đã, không thể nóng vội. Dịch Bình Bình gan lớn, hơn nữa nàng biết công phu, đến gần Lang Hài mà đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện khó. Hôm nay nàng xông được rồi nước tắm, chuẩn bị là Lang Hài mà tắm. Lang Hài mà nhìn đến Dịch Bình Bình sau, rất là phòng bị, không dám để cho hắn nhích lại gần mình. Ta cho ngươi làm cái tên có được hay không? Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi tắm. Ngươi xem, trên người của ngươi thối thối. Dịch Bình Bình dùng hài tử giọng điệu vừa nói, nàng thanh âm rất là ôn nhu, sợ mình thanh âm hơi lớn một ít sẽ dọa hỏng Lang Hài. Cách chương.